Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, gặp nhau là duyên. 33, Great Cherokee vững vàng địa đứng ở tửu điếm bên phía nam bãi đỗ xe. Tả Nghị trước xuống xe, sau khi mở ra cửa xe cầm Bảo Nhi ôm ra, Thương Vũ Lâm đi theo từ tay lái phụ hạ xuống. Nhìn về phía trước này, tòa lưu quang tràn ngập các loại màu sắc Thất Tinh Vân Đỉnh khách sạn. Nàng vừa cười vừa nói, ta chưa từng tới nơi này ăn cơm xong, hôm nay xem như dính ngươi quang. Thất Tinh Vân Đỉnh tại Hàng Châu là lừng lẫy nổi danh, trường số 3, cấp bậc cao, phục vụ cao, vật giá cao, đặc biệt là tiêu phí, đó là vô cùng cao. Cũng không phải là bạch thơm lây. Tả Nghị giúp đỡ Bảo Nhi trên lưng chứa thái khắc ba lô. Nói, về sau ngươi vị đại sư này tỷ phải bị nhận trách nhiệm. Tả Nghị dự bị tại Lam Tinh Thế Giới Đại. Lực mở rộng hoàng võ quyền thuật. Kỵ sĩ luyện thể thuật. Cự lự hô hấp pháp. Cơ bản kiếm thuật. Cùng với Faston cung đình thập tự kiếm thuật. Faston thập tự kiếm thích hợp nhất có kiếm đạo thiên phù nữ tính học tập. Đợi đến Thương Vũ Lâm tấn chức kỵ sĩ đồng thời hoàn toàn nắm giữ bộ này kiếm thuật. Kia dạy Bảo Vương Kiều Kiều cùng tương lai học viên mới nhiệm vụ khẳng định có giao cho nàng. Thương Vũ Lâm hé miệng cười nói. Cảm giác áp lực rất lớn a. Hai người cười cười nói nói. Mang theo Bảo Nhi cùng đi đến tửu điếm cửa chính. Lão sư, nhìn thấy Tả Nghị cùng Thương Vũ Lâm qua, sớm đã chờ đợi tại nơi này Vương Kiều Kiều lập tức phất tay hô. Ta ở chỗ này, thấy được, Tả Nghị có chút im lặng lớn như vậy cái người sống. Hắn cũng mù lòa làm sao có thể nhìn không thấy. Vương Kiều Kiều cười hì hì nói, lão sư, ta chờ ngươi rất lâu. Nàng kéo qua chính mình khuê mật nói. Vị này chính là bạn thân ta Kỷ Hiểu Hiểu. Nàng rất ngưỡng mộ ngài ơ. Kỷ Hiểu Hiểu thân cao 1m5, tướng mạo vô cùng ngọt ngào khả ái, rất giống một vị mạng lưới cô gái trẻ chủ bá. Hơn nữa tương đối có liệu. Vừa rồi nàng cùng Vương Kiều Kiều đùa cợt nói muốn đương sư nương. Hiện tại nhìn thấy Tả Nghị chân nhân liền thẹn thùng. Xin chào Tả lão sư. Ngươi hào, Tả Nghị hướng về phía Kỷ Hiểu Hiểu gật gật đầu. Hắn không phải là kế toán lại không có để ý nhiều. Đối với Vương Kiều Kiều nói, cha mẹ ngươi đều tới sao? Vương Kiều Kiều vội vàng nói, ba ba của ta cùng mama đều trên lầu. Trừ chúng ta bên ngoài lại không có người khác. Vương Vĩnh Cường vốn là ý định hào hào xử lý một. Hồi... lấy long trọng lễ tiết tới cảm tạ Tả Nghị vị này ân nhân cứu mạng. Nhưng Tả Nghị không thích khiến cho huy động nhân lực. Cho nên hắn liền tuân theo Tả Nghị ý tứ. Tri ân đồ báo. Sao có ơn tất báo. Là tốt sự tình. Nhưng khiến cho ân nhân không vui vậy lẫn lộn đầu đuôi. Như vậy đạo lý. Vương Vĩnh Cường còn là hiểu. Vậy hào. Tả Nghị quả nhiên rất hài lòng. Chúng ta lên đi. Mọi người cùng nhau lên tàu thang máy đi đến Thất Tinh Vân Đỉnh tửu điếm tầng cao nhất, cũng là tiêu phí tối cao Vân Đỉnh nhà hàng bên trong. Tả đại sư, cảm ơn ngài rất hân hạnh được đón tiếp. Vương Vĩnh Cường vô cùng khách khí, dùng sức cầm lấy Tả Nghị tay, rất là thành khẩn nói, vẫn luôn không muốn quấy rầy ngài, nhưng trong nội tâm của ta thật sự băn khoăn a. Xin ngài còn nhiều thông cảm. Lần trước hắn cùng thê tử mang rất nhiều quý trọng lễ vật đi võ đạo. Quán hướng Tả Nghị ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Kết quả Tả Nghị cũng không có thu. Hiện tại Vương Kiều Kiều đi theo Tả Nghị học võ tập nghề. Chẳng những thân thể khỏe mạnh rất nhiều, liền sinh khí đều trở nên nhu thuận. Vương Vĩnh Cường đối với Tả Nghị kia là thật tâm cảm kích. Muốn biết rõ Tả Nghị đây chính là đại hạ võ minh chứng thực võ đạo gia. Chân chính nhân vật thiên tài. Cho nên hắn tôn xưng Tả Nghị vì đại sư, võ đạo đại sư. Dưới tình huống bình thường lấy Vương Vĩnh Cường thân phận địa vị, muốn cho Vương Kiều Kiều bái một vị võ đạo người sử dụng sư cũng là không lớn dễ dàng. Ân nhân thêm ân sư, không nhắc tới bày ra biểu thị trong nội tâm như thế nào qua ý phải đi. Vương tiên sinh, ngươi quá khách khí, Tả Nghị cười cười nói. Hôm nay ta sẽ tới cọ bữa cơm. Vương Vĩnh Cường ha ha, hoan nghênh ăn trực. Thương Vũ Lâm không cần nhiều giới thiệu, lần trước cũng là đã gặp mặt. Vương Vĩnh Cường vô cùng nhiệt tình địa thỉnh Tả Nghị ngồi ở thượng vị trí đầu não. Chính mình thì cùng ở bên cạnh, mà Vương Kiều Kiều ma ma Trương Hủy Trư hướng Tả Nghị biểu đạt lòng biết ơn ra. Cũng đúng Nhu Thuận khả ái Bảo Nhi rất cảm thấy hứng thú. Lôi kéo Bảo Nhi bàn tay nhỏ bé hỏi không ít vấn đề. Càng xem càng là ưa thích, để cho chân chính con gái ruột đều có loại bị vắng vẻ cảm giác. Đành phải chính mình lôi kéo đại sư tỷ cùng khuê mật nói lặng lẽ. Bởi vì đã đến giờ cơm, mọi người bụng đều đói, cho nên bái sư sự tình trước không nói chuyện. Vương Vĩnh Cường để cho phục vụ viên mang thức ăn lên. Một bàn sơn chân hải vị, sắc hương vị đều đủ, có cấp bậc cũng có phong cách. Vương Vĩnh Cường trả lại khai mở một lọ chính mình mang đến đỉnh cấp rượu đỏ cùng Tả Nghị. Thương Vũ Lâm một chỗ chia sẻ, trong dạp bầu không khí rất là hòa hợp. Vương Vĩnh Cường rất là hay nói, hắn cùng Tả Nghị trò chuyện một ít thời sự tin tức. Mấy cái ẩn giấu tiết mục nhỏ hạ bút thành văn, tài ăn nói tương đối có, để cho trong bữa tiệc không có nhạt nhẽo thời điểm, đều đến mọi người cơm nước no nê. Vương Vĩnh Cường để cho phục vụ viên triệt tiêu canh thừa thịt nguội, thay đổi nước trà, hắn cảm thán địa đối với Tả Nghị nói, Tả đại sư, ta liền Kiều Kiều một đứa con gái, bình thường cũng là đem nàng cho làm hư, kết quả thiếu chút liền người không có, nếu như không có ngài, ta cùng Kiều Kiều mẹ của nàng nửa đời sau thật không biết như thế nào sống qua. Bên cạnh Trương Hủy nghe vành mắt đều đỏ, Vương Kiều Kiều cũng cúi đầu xuống. Tả đại sư, Kiều Kiều có thể gặp được ngài, là nàng đời trước đã tu luyện phúc phận, cũng là kiếp này duyên phận. Vương Vĩnh Cường quay đầu nhìn về phía chính mình nữ nhi bảo bối. Nói, Kiều Kiều ngươi qua, cho Tả đại sư dâng trà. Vương Kiều Kiều ngoan ngoãn đứng dậy đi tới, tại Tả Nghị trước mặt quỳ xuống, cung kính địa dập đầu ba cái. Tả Nghị không có ngăn trở, bởi vì hắn hoàn toàn đương có lên, ngược lại là Thương Vũ Lâm vụng trộm cho hắn một ánh mắt. Ta có muốn hay không cũng như vậy bái sư a? Tả Nghị dây hiểu, ngươi cứ nói đi. Thương Vũ Lâm, hừ, sư phụ mời uống trà. Vương Kiều Kiều không có chú ý tới lão sư cùng sư tỷ giữa ánh mắt giao lưu. Nàng tiếp nhận Trương Hủy truyền đạt chung trà hai tay dâng. Gặp nhau là duyên, Tả Nghị gật gật đầu. Tiếp nhận này chén kính sư trà, nhấm nháp một ngụm nói. Hảo hảo nỗ lực, Vương Kiều Kiều lộ ra cười cười. Cảm ơn sư phụ, sau đó nàng lại đưa lên một phần đại hồng bao. Sư phụ, đây là đồ nhi một chút tâm ý, xin ngài nhận lấy. Tả Nghị nhận lấy, Vương Vĩnh Cường chủ động giải thích nói. Một phòng nhỏ không thành kính ý, ngươi xem trước một chút, nếu như không hài lòng lời lại đổi. Phần này lễ bái sư phải mỏng, là Hàng Châu xem cảnh Hồ Uyển một bộ 200 mét vuông bìa cứng tu phòng ở. Cư xá vị trí tồn tại cự ly Tây Hồ cũng chỉ có mấy trăm mét. Hơn nữa còn là vừa khai mở cao đoan tân bàn, giá trị không sai biệt lắm 2.000 vạn. Vương Vĩnh Cường hiển nhiên là biết Tả Nghị tại nội thành không có phòng ở, cho nên đặc biệt tỉ mỉ chuẩn bị phần này quý trọng lại thực dụng lễ bái sư. Kỳ thật cũng là cảm tạ Tả Nghị cứu Vương Kiều Kiều ân tình. Đại hồng bao bên trong là một phần bất động sản giao dịch hợp đồng. Chỉ cần Tả Nghị ký tên cũng cung cấp liên quan tư liệu, kia bộ phòng này liền rơi vào hắn danh nghĩa. Khách khí, Tả Nghị hơi suy nghĩ một chút, còn là tiếp nhận hạ xuống. Tại nội thành có như vậy một phòng nhỏ, cũng là rất thuận tiện. Bản thân hắn cũng là có chuẩn bị, lấy ra một cái màu vàng lợt vòng tay cho Vương Kiều Kiều. Đây là lão sư tâm ý, cảm ơn sư phụ. Vương Kiều Kiều cao hứng bừng bừng địa nhận lấy, trực tiếp mang nơi cổ tay. Vòng tay rất tinh mỹ, rất đẹp. Nàng xem thấy liền thích, nhưng nàng cũng không biết. Cái tay này vòng tay có thể không chỉ là bề ngoài đẹp mắt. Đây là một cái có đủ pháp tắc thuộc tính hộ thân vòng tay. Đeo tại trên thân thể có thể ngăn cản một lần vết thương chí mệnh hại, mà còn có thể đề phòng đại bộ phận tinh thần cùng chớ chú công kích. Mấu chốt ở chỗ người bình thường cũng có thể sử dụng. Tả Nghị là tại lật không gian chỉ hoàn hàng tồn thời điểm tìm ra. Hắn đều quên kiện vật phẩm này lý do, đoán chừng là một vị vu sư di sản. Phẩm giai tuy không cao, nhưng thắng tại thực dụng. Về phần giá trị, vậy khẳng định sâu sắc vượt qua 2.000 vạn. Tả Nghị cười cười nói, đứng lên đi, trận này bái sư tiệc đến vậy coi như là chấm dứt. Vốn Vương Vĩnh Cường trả lại muốn mời Tả Nghị đến một nhà nào đó quán trà tiếp tục uống trà, nhưng bị Tả Nghị từ chối nhã nhặn, hắn muốn thống Bảo Nhi về nhà nghỉ ngơi. Thời gian không còn sớm, cự tuyệt Vương Vĩnh Cường cùng Trương Hủy tống biệt. Tả Nghị mang theo Bảo Nhi cùng Thương Vũ Lâm trở lại tửu điếm bãi đỗ xe. Hắn thừa lúc người chưa chuẩn bị đem chính mình kia chiếc Grand Cherokee thu vào không gian chỉ. Hoàn trong, cầm Thương Vũ Lâm kinh sợ, nàng gặp qua Tả Nghị sử dụng không gian chỉ hoàn tình cảnh. Nhưng không nghĩ tới lớn như vậy đồ vật cũng có thể thay đổi không có. Tả Nghị cười giải thích nói, chúng ta đều uống rượu, say rượu không ra xe, đánh về ra a. Thương Vũ Lâm, tại ven đường ngăn chiếc xuất thô xe, Tả Nghị trước đưa Thương Vũ Lâm về nhà. Lại mang Bảo Nhi trở về tới Lâm Giang nhà cũ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục